Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, thứ 33 chương bắt giữ sắc lang Hiên Viên Nguyệt. Chỉ Nhu đang ở mặc quần áo lúc, Hiên Viên Nguyệt chợt ôm lấy nàng, Chỉ Nhu cả kinh, lạnh giọng nói, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, ngươi không phải là hiện tại vô pháp chống cự thân thể của ta sao? Thiếu nữ nhân sao? Ta thế nhưng rất biết hầu hạ nam nhân, nếu không, Chỉ Nhu một câu câu kích thích, hy vọng Hiên Viên Nguyệt có thể buông tay ra, ta tạng tay hiện tại bính ngươi này và dơ bẩn nữ nhân không phải vừa lúc sao? Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt lãnh khốc tiểu ý. Lần này Chỉ Nhu thực sự thiếu kiên nhẫn, nơi này chính là Hoàng Cung, không phải kỹ viện cũng không phải ma vực, ngươi cho ta ly khai. Bằng không ta thực sự hội kêu người, Chỉ Nhu lời còn chưa dứt, Hiên Viên Nguyệt liền đem nàng tiêu âm, ngăn lại của nàng huyệt vị, ôm nàng ở trên giường, khóe miệng câu dẫn ra một mặt như ác ma tiểu ý. Phong Nguyệt Hoàng Cung thì thế nào? Phong đế đã thích ta Hiên Viên Nguyệt ngoạn còn lại người đàn bà dâm đãng. Bất quá ta còn chưa có chơi đã đâu, ta chính là thích ở đây ngoạn thì thế nào? Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp ánh mắt. Bỗng nhiên trở nên sắc bén như băng nhận, đâm thẳng hướng linh hồn của nàng ở chỗ sâu trong. Chợt, hắn kéo gần của nàng gáy, đặt lên nàng băng lãnh môi đỏ mọng, nàng giãy giụa muốn đẩy hắn ra. Hắn lập tức ở chỗ sâu trong một tay, đem hai tay của nàng, vững vàng phản khấu ở sau người. Tay kia, càng thêm dùng sức cố định ở của nàng gáy, làm cho nàng không thể động đậy hắn lưỡi. Bá đạo cậy khai của nàng khớp hàm, cuồng bạo ở của nàng miệng nội, tần như gió theo bắt đầu trong nháy mắt dại ra, hậu chuyển thành kịch liệt giãy giụa, nhưng hắn chút nào không để ý tới của nàng chống cự. Hôn càng sâu, cực nóng hôn chặt mút môi của nàng không buông giãy giụa lúc. Nàng chỉ phải rào phá môi của hắn, Hiên Viên Nguyệt đầu lưỡi nhẹ thêm khóe môi máu tươi, ở ánh nến chiếu dọi xuống. Hiện ra ra khôn kể ma mị Chỉ Nhu vẻ mặt phẫn nộ nhìn trước mắt Hiên Viên Nguyệt. Trong lòng sợ hãi lại từ từ làm sâu sắc khởi đến, ngươi đây là đang lạt mềm buộc chặt sao? Hiên Viên Nguyệt giận quá hóa cười, vung tay lên, ôm lấy Chỉ Nhu, sau đó đem nàng vẫn ở trên giường. Có chút choáng váng đầu Chỉ Nhu còn chưa kịp ngồi dậy. Liền bị Hiên Viên Nguyệt áp trong người hạ Hiên Viên Nguyệt. Tay kìm ở đầu của nàng, một khắc chỉ không đoạn ở Hiên Viên Nguyệt, tay kìm ở đầu của nàng, một khắc chỉ không đoạn ở Chỉ Nhu trên người dao động. Cúi đầu, hôn vẻ đẹp của nàng hào, thơm ngọt khí tức thấm nhập chóp mũi, kia hoàn mỹ hấp dẫn thân thể, có lệnh vạn vật thất sắc tao nhã, nhượng Hiên Viên Nguyệt lúc này có phản ứng, khối này đủ để làm người ta điên cuồng thân thể, Chỉ Nhu ra sức giãy giụa chung. Đen nhánh tóc đen hoàn toàn tản ra, nhu thuận phô tán ở thầm thượng lung lay, và trắng nõn da thịt hình thành rõ ràng so sánh. Ngày xưa khuất nhục kham kham đánh tới, Hiên Viên Nguyệt như ác mộng bình thường kèm theo của nàng tả hữu. Mê người ánh nến rơi là tả ở của nàng thượng tiết ra nõn nà nhu cốt băng cơ mỹ lệ được tượng một. Đóa nổi trên mặt nước bạch liên, chuối sáng thanh lộ. Cường liệt kích thích hắn làm bình thường nam hiểu rõ cảm thấy và thị giác. Không chỗ bắt tràn đầy vô cùng hấp dẫn. Hắn chính là nghĩ ở cỗ thân thể này thượng lưu lại dấu vết. Thuộc về hắn Hiên Viên Nguyệt dấu vết. Nếu như ngươi hoàng thượng nhìn ngươi này tốt đẹp thân thể trên có thuộc về ta Hiên Viên Nguyệt. Dấu vết, hắn còn có thể muốn ngươi này chỉ người đàn bà dâm đãng sao? Giọng tà mị mang theo ác ma bình thường tiểu y nói. Chỉ Nhu không thể ra thanh, như lưu ly bàn con ngươi đen, cắt cao nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt hỗn loạn nhè nhẹ hận ý, hận không thể ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén. Đưa hắn từng đao đọa toái, của nàng giãy giụa nhượng Hiên Viên Nguyệt cảm giác thân thể tựa là hòa sơn bạo phát như nhau. Một cỗ siêu cường điện giật bàn nước lũ sông thẳng thượng não. Dùng tay đè lại nàng không an phận hai tay. Trầm thấp ám câm thanh âm nói. Chẳng lẽ ngươi liền gấp gáp như vậy sao? Hiên Viên Nguyệt mâu quang càng ngày càng sâu thúy. bản muốn dạy dỗ nàng, sỉ nhục nàng, cho nàng nan kham, thế nhưng lúc này tự thân thậm chí có phản ứng bình thường. Chỉ Nhu bất đắc dĩ uốn éo người, gương mặt xinh đẹp vì dãy dụa mà càng thêm hồng hào. Thở gấp nóng phất khí tức, phun phất ở trên gương mặt hắn, ngứa, tô tô, nhượng nằm ở trên người nàng kiềm chế bất động Hiên Viên Nguyệt lại cũng không cách nào bảo trì lý. Chí, muốn lập tức muốn nàng, thế nhưng y phục trên người còn đang, đứng dậy muốn thối lui trên người áo bào. Chỉ Nhu biết tiếp được đến muốn phát sinh chuyện gì, nàng tuyệt đối không thể để cho tên cầm thú này không như người ở bính nàng. Hắn phân thần lúc, là nàng cơ hội duy nhất, chỉ Nhu mâu quang chợt lóe, nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Nguyệt, cảm giác được chỉ Nhu ánh mắt nóng bỏng. Hiên Viên Nguyệt không hiểu, đình chỉ lui ra áo bào động tác, nhìn chỉ Nhu, trên giường màu đen như tơ lụa bàn tóc dài, nhẹ nhẹ đập vào mắt. Theo duyên dáng cổ họng, bất chợt tự rối tung trên vai thượng, lúc này nàng Mỹ gọi người hít thở không thông, Mỹ gọi người hoa mắt thần vẫy, má phấn hơi thấu hồng, như là vừa mới tháo xuống đào mật, mềm mềm mại, tiêm chỉ nhẹ nhàng phất quá, cũng có thể cảm giác được nàng trên mặt cực nóng cùng non mềm mờ ni chỉ Nhu cực nóng mâu quang. Nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Nguyệt. Hình như muốn xem chặt linh hồn ở chỗ sâu trong bình thường. Tối cơ khí Nga câu dẫn ra một mặt mị hoặc mỉm cười. Thon trắng nõn cổ tay như gió như ảnh ở Hiên Viên Nguyệt trong mắt trong nhẹ nhàng lay động. Dần dần Hiên Viên Nguyệt yêu mị mâu quang rời rạc khởi đến. Nằm ở trên giường chỉ Nhu, trong lòng vui vẻ hoan, tiếp tục dùng huyễn thần muốn mê hoặc Hiên Viên Nguyệt, từ sinh hạ Linh Nhi sau này. Liền chưa từng dùng qua, mà đến Hoàng Cung, Hách Liên Minh Phong cũng sẽ không bính nàng, không ngờ bây giờ như vậy, chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh, dần dần Hiên Viên Nguyệt ý thức từ từ tán loạn khởi đến. Chỉ Nhu chậm rãi đứng dậy, mặc quần áo vào, nhìn ngã xuống giường Hiên Viên Nguyệt mặc dù nàng dùng ảo thuật. Thế nhưng nội công thâm hậu Hiên Viên Nguyệt cũng không có làm trò hề. Chỉ là yên tĩnh nhượng hắn rơi vào hôn mê trong, bất quá cắn không được bao lâu, Hiên Viên Nguyệt liền hồi tỉnh đến, chỉ Nhu đôi mắt đẹp thoáng qua một tia hàn ý nhìn Hiên Viên Nguyệt. Cầm lên chùy thủ chậm rãi đi tới Hiên Viên Nguyệt trước mặt. Chỉ cần chùy thủ trong tay hạ xuống, Hiên Viên Nguyệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này bạn nàng cả đời ác ma từ đấy kết thúc, nhân sinh của nàng cũng là bình tĩnh. Nàng là có thể mang theo Linh Nhi yên tĩnh sống được. Chuyện cũ một màn mạc đánh tới, kia tàn nhẫn, khoát nhục, ngoan quyết kham kham đánh tới, những thứ ấy dẫm lên nàng tự tôn hình ảnh đánh tới. Chỉ Nhu đau quả thực không thể hô hấp, khóe mắt nước mắt lại lần nữa chảy xuống dưới đến, chùy thủ trong tay chậm rãi hạ xuống, chỉ cần Hiên Viên Nguyệt tử, tất cả đều kết thúc, không phải sao? Hàn quang tùm chùy thủ sắp muốn rơi vào Hiên Viên Nguyệt trên người thời gian. Trong đầu bỗng nhiên thoáng qua Linh Nhi hình ảnh, Linh Nhi sẽ không trách của nàng. Sẽ không, chỉ Nhu như vậy nói cho ở đây. Thế nhưng Hiên Viên Nguyệt dù sao cũng là Linh Nhi phụ thân. Vô pháp thay đổi sự thực, thế nhưng không giết Hiên Viên Nguyệt bọn họ mẹ và con gái liền vĩnh viễn sẽ không bình tĩnh trở lại. Đêm nay cũng thiếu chút lại lần nữa thất thân cùng này ác ma trong tay. Thế nhưng, lúc này chỉ Nhu tâm phức tạp không ngớt, giết cùng không giết phải như thế nào làm quyết đoán. Nhìn Hiên Viên Nguyệt này trương yêu mị hai má, với nàng làm tất cả, những thứ ấy ngày xưa khuất nhục làm cho nàng không cam lòng. Hiên Viên Nguyệt sỉ nhục, cường bạo, tàn nhẫn đem nàng bán vào kỹ viện trong, nhẫn tâm chia rẽ nàng và Linh Nhi. Bây giờ càng không buông tha bọn họ mẹ và con gái. Những thứ ấy ngày xưa dấu vết là nàng vô pháp ma diệt vết thương. Thâm nhập linh hồn vết thương. Vô pháp đi trừ, vô pháp quên, chết như vậy, quá tiện nghi Hiên Viên Nguyệt. Chỉ Nhu thu hồi chùy thủ trong tay, mở tầm cung cửa phòng. Mặc dù bị điểm huyệt, nhưng là lại có thể gọi vô ảnh tiến vào. Ám vệ vô ảnh trong nháy mắt xuất hiện tới chỉ Nhu trước mặt. Hoàng hậu có gì phân phó? Chỉ Nhu không thể nói chuyện. Ý bảo nàng bị điểm á huyệt. không thể nói chuyện, Vô Ảnh cả kinh, lập tức tiến lên vì Chỉ Nhu cởi ra huyệt vị. Chỉ Nhu ý bảo Vô Ảnh tiến vào. Vô Ảnh có chút do dự. Đêm khuya tiến Hoàng hậu tẩm cung. Thế nhưng Hoàng hậu sao có thể bị điểm huyệt. Hơi tác do dự cùng Chỉ Nhu đi tới. Nhìn bên trong gian phòng thùng tắm. Cuối cùng vậy mà nhìn thấy trên giường xuất hiện một người nam nhân. Vô Ảnh trong lòng cả kinh. Vô Ảnh, đi trước che lại hắn huyệt vị. Nhanh lên một chút, Chỉ Nhu phân phó Vô Ảnh nói. Hiên Viên Nguyệt võ công thâm hậu, vạn nhất đã tỉnh đâu? Vô Ảnh không hiểu, thế nhưng lập tức tiến lên ngăn lại Hiên Viên Nguyệt huyệt vị y. Lập tức quỳ trên mặt đất, hai tay khom người chào, tự trách nói, thỉnh Hoàng hậu giáng tội, thuộc hạ bảo hộ không chu toàn, vậy mà ở hắn thủ vệ hạ. Vậy mà nhượng Hiên Viên Nguyệt ẩn vào Hoàng hậu tẩm cung. Hiên Viên Nguyệt hắn biết được, ngày đó ở thánh trong tộc, và Hoàng hậu khởi xung đột người. Sau này muốn tăng mạnh thủ vệ, đặc biệt Linh Nhi, Chỉ Nhu xem trọng Vô Ảnh nói. Vô Ảnh là của nàng thiếp thân thị vệ, mà không gió là của Hoàng thượng, cho nên nàng bình thường có chuyện gì đâu công đạo cấp Vô Ảnh. Xoay người lại, nhìn hôn mê Hiên Viên Nguyệt, ngươi đã không bị ảo thuật khống chế. Ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi không biết qua bao lâu. Hiên Viên Nguyệt loạn choạng có chút ảm đạm đầu. Hắn làm sao vậy? Sao có thể đang ngủ? Bỗng nhiên yêu mị con ngươi chợt lóe. Hắn là ở Chỉ Nhu bên trong tẩm cung. Sắp muốn phát sinh tất cả. Hắn sao có thể đang ngủ? Chỉ Nhu tất biết võ công. Chuyện gì xảy ra? Muốn động, lại bị người ngăn lại huyệt đạo. Hiên Viên Nguyệt tâm chợt cả kinh. Rốt cuộc là ai tài năng ở hắn không có phòng bị dưới tình huống. Nhượng hắn hôn mê, che lại hắn huyệt vị. Hiên Viên Nguyệt ngươi đã tỉnh chưa? Thanh âm êm ái chậm rãi chảy ra, như một đạo dễ nghe tiếng chuông. Hiên Viên Nguyệt theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Chỉ Nhu bình yên ngồi trên ghế. Đẹp đẽ quý giá mà tuyệt mỹ. Cùng chi không tương xứng đó là kia lành lạnh mang theo hàn ý con ngươi lúc này chính nhìn chằm. Chằm vào hắn, nhìn trước mặt Chỉ Nhu, Hiên Viên Nguyệt tựa hồ cũng không kinh hoàng, khóe miệng câu dẫn ra một mặt xinh đẹp tiểu ý, tâm cơ vẫn như cũ sâu như vậy, thủ đoạn cư nhiên cao như vậy, ta trái lại xem thường ngươi, đúng như lời ngươi nói ta. Ta là Chỉ Nhu tâm cơ sâu, thủ đoạn tàn nhẫn, bây giờ ta để ngươi kiến thức kiến thức, Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Ôn ôn nhu nhu, lại làm cho Hiên Viên Nguyệt cả kinh, như vậy ôn nhu Chỉ Nhu tựa hồ càng thêm đáng sợ. Bất quá Hiên Viên Nguyệt như trước sắc mặt thượng trấn tĩnh nói. Tốt nhất, ta cũng muốn kiến thức, bây giờ chúng ta ở ngươi trên giường, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp thanh âm ái muội nói. Hết chương.